Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 431, Mao Hải Tử. Hiêu người ở sau khi chiến bại ẩn núp đến Hắc Triều đảo bên trong. Đây là Giang Kiều hiện nay duy nhất có thể có được tình báo. Hắc Triều đảo đến nay còn có một nửa nơi ở một cái khác bày thiết pháp giả cùng tiểu bộ phân yên. Diệt quân đoàn dưới sự khống chế, Giang Kiều đã lấy mây nữ vương danh nghĩa ban bố truy tìm hưu ngươi tung tích quan phương nhiệm. Vụ, đa số người chơi ở tìm tòi Hắc Triều đảo thời điểm đều lựa chọn thuận tay tiếp nhận nhiệm vụ này. Vị diện hải tặc trận doanh cũng đang phối hợp Giang Kiều tại chỗ lên lục soát hưu ngươi tung tích. Chỉ tiếc hưu ngươi ở thánh linh khiêu chiến trong cuộc so tài cũng không cùng tay ách phu nhân. Hoặc là Derek gặp gỡ, cho nên ở hưu ngươi trên người không có bọn hải tặc săn đuổi ký hiệu. Bất quá Giang Kiều hiện tại chính thức phải xử lý hay lại là La Thập chấp niệm. Bây giờ La Thập đang ở dược động hạch tử trong cứ điểm. Ngân Tổng đã bị nàng đem thả rồi trở lại. Dược động hạch tử chúng nhung mau thỏ đang ở hướng ly hoa mang quất bà giải thích La Thập cũng không phải là chân nhân. Mà là trò chơi NPC, một cái máy tính trình tự. Ly Hà bà chính là không quá rõ máy tính trình tự làm sao không thể đi tham gia giao lưu hội rồi. Lấy nàng loại này học thức người xem ra, xã hội hiện đại trí năng AI đã trải qua sơ bộ có bản thân năng lực suy tư. Thánh linh bên trong sư tâm thành một ít NPC phương thức hành động thậm chí một lần trở thành nghiên cứu của nàng đối tượng. Cho nên vị này lão nãi nãi cũng không cho là La Thập đi tham gia toàn bộ tin tức hình chiếu giao. Lưu hội có gì không ổn? La Thập bên này chính là vẫn còn đang cùng Ngân Tổng rằng co. Giang Kiều chính là lấy một cái vây xem đường thân phận của người đứng ở cách đó không xa cho Ngân Tổng cung cấp một ít hệ thống lên đối thoại tuyển hạng. Ta từ ly hoa nữ sĩ kia bên trong biết được trong thế giới đối với các ngươi mà nói là vô cùng trọng yếu phòng tuyến. Ta biết các ngươi cũng không cách nào hoàn toàn tin mặc chúng ta. La Thập cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ngồi xuống cùng Ngân Tổng nói phải trái. Ngươi cuối cùng phát hiện mấu chốt của vấn đề rồi. Ngân Tổng nhìn một cái Ngân Tổng sau lưng các đội viên. Những đội viên này trên người đã mặc vào một ít sản xuất vu thánh linh chung quanh đạo cụ. Thật ra thì cũng chính là thời trang. Đại thời gian nửa tháng trong hắn môn trang phục trên người cũng biến thành giống như thánh linh. Loè loẹt, nhưng duy chỉ có La Thập nàng cho tới bây giờ đến thánh linh thành bắt đầu trên người vẫn mặc tác. Chiến dùng vật sống trang giáp. Đồng thời La Thập cái vị kia kỹ sư đồng đội không ngừng hướng La Thập đề nghị thỉnh cầu tiếp viện. Một điểm này khiến Ngân Tổng nhận ra được những người này chắc có cái gì xây tầm xa truyền tống môn. Năng lực, cái này truyền tống môn xây ở Bạch Lan Đức trên đảo lời nói. Thánh Linh Môn còn có thời gian phá hư mất, nhưng bọn họ ở đâu thế giới xây truyền tống môn? Vạn nhất xảy ra chuyện rắc rối gì hậu quả không tưởng tượng nổi. Cho nên trước khi đến trong các ngươi thế giới thời điểm, ta sẽ không mang theo bất kỳ vũ trang. La Thập suy nghĩ chốc lát làm ra cái này một cái khiến sau lưng các đội viên đều hơi kinh hãi quyết định. Đội trưởng, các đội viên muốn nói gì thời điểm? La Thập trên người vật sống trang giáp đột nhiên từ trên người của nàng ra khỏi đi xuống. Giống như là một cái giáp xác trùng phá xác trọng sinh như thế. Màu tím đậm trang giáp cuối cùng biến thành một cái cực nhỏ ma phương hội tụ ở La Thập trên tay của La Thập ở gửi ra trên người trang giáp sau khi trên người chỉ còn lại một thân cực kỳ khinh bạc đồ lót. Một màn này nhưng là hấp dẫn dược động hạch tử một đám nhà chơi vây xem. Chung quanh tầm mắt cũng để cho La Thập có chút khó chịu bưng kín có chút cằn cỗi ngực. Đồng thời mang cái viên này màu tím đậm ma phương ném cho mình kỹ sư đồng đội. Nắm, giữ gìn kỹ, La Thập nói, đội trưởng ngươi không có trang giáp bảo vệ làm sao nắm cái đó nguy hiểm tội phạm bị truy nã cho. Bắt trở lại, các đội viên đều biểu thị dị thường lo âu. La Thập ở mặc vật sống trang giáp thời điểm HP có 15 vạn toàn bộ. Nhưng ở lột da trang giáp sau HP hạn mức tối đa nhanh chóng hạ xuống tới chỉ có 5.000 điểm. 5.000 điểm HP, chỉ sợ là thánh linh bên trong lớn nhất ra giòn chức nghiệp đến mãn cấp sau khi cơ sở HP cũng có 1 vạn trở lên, La Thập cái này yếu ớt tiểu thân bản. Bất kỳ một vị thánh linh cũng có thể chớp nhoáng giết chết nàng. Đội viên của ngươi nói đúng. Ngân Tổng vẫn lễ phép tính tránh bây giờ mặc đồ lót La Thập. Đồng thời ở trong túi đeo lưng của mình mặt tìm một món vốn là cho Phù Nhã Ly mặc thời trang ném. Cho nàng, theo nhân vật này ngay cả nắm đánh bại ngươi Tiếu gia đều không cách nào chiến thắng. Như người vậy đi gặp Thon không phải là tặng không sao? Ta, La Thập tiếp nhận Ngân Tổng ném tới quần áo. Khả năng La Thập không nhìn thấy nhưng nàng ở tiếp lấy mặc quần áo này thời điểm. Trên người của nàng nhớ lại 10 miếng tả hữu tiểu tâm tâm. Mà nàng trên MU bàn tay phệ thần thần dấu ấn sáng lên bạch quang. Một cái pop-up xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Cái này pop-up ở hỏi La Thập có hay không mặc vào cái này thân Phù Nhã Ly che chở sáo trang. La Thập điểm kích rồi là sau khi trên người nàng xuất hiện một thân màu xám nhạt nữ tu sĩ phục. Nhưng La Thập mặc vào mặc quần áo này vẫn không khiến HP của nàng tăng lên bao nhiêu. Chẳng qua là ở một lớp giấy phía trên lại tăng thêm rồi khác một lớp giấy mà thôi. Cảm tạ ngươi cho tới nay đối với chiếu cố cho chúng ta. Thánh linh ta chỉ cần thấy Thon, còn dư lại bắt công việc liền giao cho ta là đủ rồi. Ta cũng không cần cùng Thon hắn phát sinh mâu thuẫn. La Thập nói, chẳng lẽ ngươi có cái gì một kiện đánh bại Thon bí quyết sao? Một câu nói này là bên cạnh vây xem mụ mụ hữu cẩu khiếu nói. Thật xin lỗi, những thứ này ta liền không cách nào tiết lộ. La Thập đáp lại. La Thập đang nói một câu nói này lúc Ngân Tổng chú ý tới La Thập sau lưng các đội viên cũng vô cùng nghi ngờ cùng lo âu cái này hai loại tâm tình tái diễn xuất hiện ở La Thập dưới quyền đồng đội. Trong mắt, khả năng bọn họ cũng không biết đội trưởng nhà mình là thế nào tại loại này không có bất kỳ vũ. Trang dưới tình huống, nắm tinh đồ lên có thể là lớn nhất cùng hung cực ác tội phạm Thon cho bắt quy án. Ngân lão bản ngươi là không là đang làm gì có thể bí mật đánh bại Thon nhiệm vụ à? La Thập ải này kiện NPC sẽ để cho nàng vào bên trong thế giới chứ sao? Mụ mụ hữu cầu khiếu nhỏ, giọng nói với Ngân Tổng. La Thập cùng Ngân Tổng nói chuyện khung đối thoại bọn họ đều có thể nhìn cách nhìn. Cho nên dược động hạch tử tất cả mọi người cảm thấy Ngân Tổng ở La Thập trên người kích phát cái gì? Ẩn tàng nhiệm vụ, hoặc giả nói là độ hào cảm ẩn tàng nhiệm vụ. Cái này ẩn tàng nhiệm vụ vẫn cùng đánh bại Thon có liên quan. Khó trách Thon khó như vậy đánh. Nguyên lai đánh bại Thon mấu chốt đạo cụ bọn họ còn có thể tìm được. Ngân Tổng không trả lời mụ mụ hữu cầu khiếu. Ánh mắt của hắn rơi vào cùng La Thập đối thoại khung lên. Đang đối thoại khung bốn cái tuyển hạng bên trong lớn nhất có một cái tuyển hạng là đồng ý La Thập. Tiến vào trong thế giới, Giang Kiều có thể cảm giác được La Thập lột ra trang giáp sau khi trên người nàng đã không có bất kỳ cùng tạo vật thánh sở liên lạc thiết bị. Chớ đừng nhắc tới ở đâu thế giới xây lên truyền tống môn. Nàng bây giờ chẳng qua là một vị thân thủ bén nhạy dị thường nữ tính NPC thôi. Ta có thể đồng ý. Ngươi tiến vào trong thế giới. Nhưng điều kiện là chỉ có một mình ngươi. Ngân Tổng căn cứ khung đối thoại tuyển hạc làm ra đáp. Lại, không được. Thánh Linh, chúng ta tin tưởng các ngươi cùng trong tin đồn tà ác thiên tai có chút bất đồng. Nhưng các ngươi đối với uy hiếp của chúng ta vẫn tồn tại. Đội trưởng một thân một mình đi các ngươi ở thế giới. Một điểm này chúng ta tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. La Thập các đội viên mặc dù sờ rồi hơn nửa tháng cá. Nhưng bọn họ hay lại là tâm hệ mình vị đội trưởng này. Bây giờ La Thập giống như là một cái nhỏ dê con như thế. một cái nhỏ dê con muốn đi trước một đám cự long chiếm cứ thế giới. Coi như cự long thề sẽ không làm thương tổn đến cái này tiểu dương cao. Những đội viên này đối với mình nhà đội trưởng an nguy vẫn lo lắng không thôi. Ta nghĩ rằng chúng ta hội bảo vệ tốt nàng. Ngân Tổng nhìn thấy khung đối thoại bên trong lại. Bắn ra một cái nhiệm vụ mới. Một cái nhiệm vụ hoàn toàn mới tiền tố. Thành phố bên ngoài giao nhiệm vụ. Vĩnh Hằng người La Thập chấp niệm. Nhiệm vụ nói rõ. Đến từ tạo vật thánh chỗ La Thập vì cùng ở vào trong thế giới thon gặp mặt không tiếc bất cứ giá. Nào, nàng tháo ngoại trừ tất cả vũ trang để bày tỏ thành ý của mình. Nhưng không có võ trang nàng yếu ớt như một tờ giấy mỏng. Đội viên của nàng môn đã đối với thánh linh thành có cực lớn hào cảm. Tự hồ chỉ yêu cầu một bước là có thể để cho bọn họ lưu ở tòa thành thị này định cư. Cũng hoặc là cùng tạo vật thánh sở thành lập được hữu hảo quan hệ. Nhiệm vụ nhu cầu, bảo vệ tốt La Thập an toàn. Quét thưởng, La Thập tiểu đội độ hảo cảm tăng lên. Chiêu mộ xác suất tăng lên. Mới kiến trúc thành phố bản vẽ, nhiệm vụ này chẳng qua là Giang Kiều vì dẫn dắt Ngân Tổng mà ban bố. Thánh linh khiêu chiến cuộc so tài mục đích thật ra thì sớm liền đã đạt đến. Nếu như không phải là có nhiệm vụ trên người nói, Vĩnh Hằng người trong tiểu đội bộ phận thành viên thật nguyện ý ở Thánh Linh Thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, coi như là khách du lịch, La Thập lòng của phòng cũng từ từ tan rã không ít. Ít nhất trên người nàng hội rơi ra tiểu tâm tâm, đây chính là nàng dần dần bị Thánh Linh hảo cảm độ hệ thống cho nắm trong tay chứng minh. Cuối cùng Giang Kiều còn là rất hiếu kỳ La Thập cùng thon quan hệ giữa mà La Thập các đội viên. Còn muốn khuyên đội trưởng của mình nói gì lúc, Dược Động Hạch Tử cứ điểm nghênh đón một vị rất hiếm thấy khách nhân. Vị khách nhân này cũng không phải là NPC, mà là từ thế giới cuộc so tài sau khi sẽ không làm sao lộ diện quân lâm thiên hạ vương bài tuyển. Thủ Phùng Dịch, lão bản của các ngươi có ở đó hay không? Phùng Dịch vừa vào cửa liền trực tiếp tìm Dược Động Hạch Tử người chơi hỏi một câu. Phùng tuyển thủ, có chuyện gì sao? Ngân Tổng cùng La Thập bên này coi như là nói xong. Hắn vốn định từng bước khuyên La Thập dưới quyền đội viên cũng buông tha vũ trang đi. Trong thế giới chơi một ngày, nhưng Phùng Dịch đột nhiên tìm tới cửa, khiến Ngân Tổng ngửi thấy một loại gọi là cơ hội mùi vị. Ta hy vọng có thể chuyển nhượng đến Dược Động Hạch Tử. Phùng Dịch một câu nói này giống là một quả bom nổ dưới nước như thế. Nắm ở Dược Động Hạch Tử trong cứ điểm bận bịu làm việc người chơi tất cả đều chiên đi qua. Cái này thật đúng là một ngoài ý muốn quyết định. Tổng huấn luyện viên, Ngân Tổng ngược lại rất hoan nghênh Phùng Dịch đến chính mình câu lạc bộ. Chỉ bất quá mặc thì quy sau khi đi tới trực tiếp mở trò chuyện riêng cho Ngân Tổng. Phùng Dịch là Hoa Quốc bây giờ một đường cho tới đứng đầu tuyển thủ không sai. Nhưng hắn đấu pháp quá độc cùng đội ngũ chúng ta phong cách không tốt ma hợp. Cho nên ta không đề nghị ngươi thu mua hắn. Mặc thì quy trực tiếp dùng lãnh khốc vô tình phương. Thức cự tuyệt Phùng Dịch cái này yêu cầu chứa chấp xin. Nhưng chúng ta câu lạc bộ gần đây tạm thời không có nhân viên thay đổi nghĩ muốn pháp. Ngân Tổng, bên này dùng biến đổi phương thức huyền chuyển ám chỉ Phùng Dịch. Mà chung quanh vây xem Dược Động Hạch Tử các nhà chơi đa số đối với Phùng Dịch biểu lộ ra thái độ. Càng nhiều hơn hay lại là khinh bỉ, Dược Động Hạch Tử cầm hạng nhất chạy Dược Động Hạch Tử bên này yêu cầu thu nhận. Đây không phải là tam tính gia nô sao? Vậy cảm ơn, ta đây đi đêm tối đi nhanh hỏi một chút. Chờ một chút, Ngân Tổng vừa nghe thấy Phùng Dịch lại muốn đi tìm đêm tối đi nhanh liền lập tức kêu hắn lại. Đây không phải là Ngân Tổng sợ hãi Phùng Dịch gia nhập liên minh đêm tối đi nhanh sẽ đối với Dược Động Hạch Tử địa vị thống trị có uy hiếp gì? Là bởi vì hắn nghe được Phùng Dịch thanh âm của có chút kỳ quái. Phùng Dịch hy vọng Dược Động Hạch Tử mua thỉnh cầu của hắn tựa hồ cũng không phải là vì dưới sự xung kích một lần thế giới cuộc so tài hạng nhất, càng nhiều hơn, giống như là đang cùng mình lão Đông gia Quân Lâm Thiên Hạ xào xáo rồi. Ngân Tổng lúc trước nói với Quân Lâm Thiên Hạ các tuyển thủ, một khi câu lạc bộ bên kia đối với bọn họ làm áp lực liền có thể tìm đến mình hỗ trợ. Ngân Tổng bây giờ cảm thấy có thể là bang Phùng Dịch một cái thời điểm bận rộn. Bởi vì này Mao Hải Tử giọng nói chuyện bên trong mang theo một ít nức nở. Nghe căn bản không giống là cái gì thông thường mâu thuẫn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.